Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1296, chương 50. Vương Ngưu lên sàn, đối với Yuki Masashi có biểu hiện như vậy, Seido Cao Trung bóng chày đội từ trên xuống dưới cũng không có quá thất vọng hay là chuyện như vậy. Trải qua quá nhiều, bọn họ cũng sớm đã tập mãi thành quen cũng hay là cái gì khác nguyên nhân. Nói chung bọn họ cũng không có đối với chuyện này phát biểu qua quá nhiều cái nhìn thi đấu vẫn còn. Tiếp tục, tiết tấu dần dần bị Seido Cao Trung khống chế lên. Đến hiệp thứ hai, suất starting động tiến công chính là Hồng Ma đập thứ tư. Nhưng hắn đối mặt Furuya Satoru căn bản không thể làm gì, phi thường gọn gàng nhanh chóng bị strike. Ao, liền Kozumi, cũng không có cách nào đụng tới cầu sao. Trước mắt tình cảnh này, đối với Hồng Ma đại tương lương tuyển thủ tới nói, lực xung kích thực sự là quá to lớn dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Bọn họ trực tiếp bị mạnh mẽ giáo huấn một trận, cứ việc trước đây tay bên trong cũng đã rót đầy. Quái vật Picture Furuya Satoru tên, thế nhưng ở đại ma vương Sawamura Eijun tôn lên dưới, Furuya Satoru thực lực vẫn là một điều bí ẩn giao thủ trước. Hồng Ma Cao Trung các tuyển thủ cũng từng dự đoán qua. Chính mình đối thủ rất khả năng là Furuya Satoru, vì lẽ đó bọn họ ở trong đáy lòng cũng là từng làm một phen chuẩn bị. Nhưng chân chính lên tràng thời điểm tranh tài, bọn họ liền phát hiện mình những kia chuẩn bị căn bản liền không đáng chú ý, coi như là con mắt có thể thích ứng Furuya Satoru cái kia không gì sánh kịp tốc độ bóng. Bọn họ vung chày tốc độ cũng theo không kịp, chờ đến xếp hạng đập thứ 5 batter lên sân thời điểm. Trong lòng hắn đã rất rõ ràng chính mình đối mặt tình hình đối phó tốc độ bóng nhanh như vậy Picture. Muốn chờ đối phương ném bóng, ra tay sau khi lại chảo vung chày thời cơ. Căn bản là không kịp dưới tình huống như vậy. Nếu như bọn họ còn hy vọng xa vời có thể bắn trúng Furuya Satoru cầu, cũng chỉ có thể ở trong lòng tính nhầm tiết tấu. Sớm vung chày tuyển thủ là muốn như vậy, cũng là như thế là một. Hai, nhìn thấy Furuya Satoru làm dáng chuẩn bị ném bóng, hắn đã chuẩn bị kỹ càng chờ nhìn thấy cầu đi ra. Lập tức không chút khách khí vung chày ra tay thời cơ đoán đúng. Batter trong lòng vui vẻ, nhưng nụ cười vẫn chưa hoàn toàn từ trên mặt của hắn tỏa ra mở. Sắc mặt của hắn ngay lập tức sẽ trở nên âm trầm lên, hắn rõ ràng đã tính chính xác thời cơ. Tại sao không có đụng tới cầu đây? Đùng, bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, strike out. Hồng Ma Cao Trung khu nghỉ ngơi bên trong, bọn họ từ tuyển thủ bóng chày xuất ngũ cái kia huấn luyện viên, sắc mặt trở nên tái nhợt, bang này ngớ ngẩn thi đấu trước hắn liền rõ ràng nói cho bọn họ biết. Muốn bắn trúng Furuya Satoru cái kia tốc độ cầu, nhất định phải vung bóng thẳng phía trên hai viên cầu vị trí mới có thể dựa theo nhìn thấy con đường đánh, căn bản là không thể bắn trúng tốc độ bóng như vậy nhanh tình huống. Cầu là nhất định sẽ nổi lên, băng này ngớ ngẩn dĩ nhiên hoàn toàn không thấy hắn mệnh lệnh ngay ở. Hồng Ma huấn luyện viên tức giận thời điểm, Miki Kazuya nhưng đường làm quan rộng mở Furuya Satoru cái tên này ném bóng xem ra 10 phân giá. Man, trải qua Koshien sau khi, hắn cũng coi như từ từ ma luyện ra chính mình ném bóng phong cách đến rồi, chỉ có điều loại phong cách này vừa thành hình, còn có rất nhiều không ổn định nhân tố, nói thí dụ như khống chế bóng chính là một cái vấn đề lớn. Furuya Satoru hiện tại ném bóng thật giống lại trở về hắn vừa nhập học thời điểm vào lúc ấy. Furuya Satoru ném bóng chính là như vậy dã man, tùy ý lộ liễu cá tính của chính mình, có điều cũng mới có lợi vậy thì là tốc độ bóng cùng uy lực bóng. Từ Furuya Satoru hiện tại ném bóng bên trong, người có thể rõ ràng cảm nhận được hắn đấu trí, mỗi một cầu đều tràn ngập sức sống. Mỗi một cầu đều đấu trí đắt đỏ, nói chung hiện tại Furuya khí thế rất mạnh, bóng tốt, Binh, chờ đến đập thứ 6 thời điểm, Hồng Ma Cao Trung Batter cuối cùng cũng coi như miễn cưỡng nắm lấy Furuya Satoru cầu cầu, mặc dù là đụng tới. Có thể Hồng Ma tuyển thủ sắc mặt nhưng một chút đều không thoải mái thật nặng. Loại cảm giác đó giống như bị xe tải lớn ép tới như thế. Hai cái vung chày cánh tay đều giống như muốn phế cầu đã vậy còn quá trọng yếu. Bị bắn trúng màu trắng tiểu cầu, cao cao đàn hồi lên bị gôn hai vị trí Kominato Haruichi. Vững vàng nhận được găng tay bên trong, đúng. Ao, gọn gàng nhanh chóng ba lên ba xuống vào lúc này Furuya Satoru. Thể hiện rồi không gì sánh kịp ném bóng thực lực trên khán đài đến. Đứng xem Seido Cao Trung thi đấu hào môn điều tra. Từng cái sắc mặt rất khó coi cùng Seido Cao Trung đánh với. Chỉ cần là loại này siêu nhanh cầu, cũng đã khiến người ta phi thường giật gấu vá vai càng không cần phải nói. Seido Cao Trung còn có đại ma vương Sawamura Eijun tỏa chấn Picture Vương quốc Seido Cao Trung. Quả nhiên là cái phiền toái lớn vào lúc này. Seido Cao Trung Picture trận đã để bọn họ cảm giác 10 phân vướng tay chân, ai cũng không có dự liệu được. Ở hôm nay trong trận đấu này, còn có một cái khác Picture đem một tiếng hót lên làm kinh người nửa sau hiệp 2. Seido Cao Trung tiến công lần này Hồng Ma Cao Trung vận may tốt hơn. Ở tại bọn hắn phòng thủ dưới sự giúp đỡ, Picture miễn cưỡng bảo vệ này một hiệp, Hồng Ma Cao Trung không có mất điểm Picture trên mặt nhưng cũng chẳng có bao nhiêu nụ cười, vẻn vẹn ném hai hiệp. Hắn mồ hôi trên người thật giống như vừa tắm xong như thế, thi đấu chuyên dụng áo sơ mi đã ướt đẫm. Áp lực lớn như vậy sao? Nhìn thấy chính mình Picture như vậy trạng thái, Hồng Ma Cao Trung huấn luyện viên âm thầm cau mày, cùng Seido Cao Trung thi đấu có điều ngăn ngắn hai hiệp mà thôi, nhưng là bọn họ tuyển thủ nhưng thật giống như so với đánh một cuộc tranh tài còn mệt, này chi đội bóng mang cho người ta áp lực, so với tuyển thủ bóng chày đội ngũ còn khủng bố đây. Hắn không khỏi không cảm khái Cao Trung bóng chày cũng thật là sâu không lường được, ngu ngốc. Trước không phải đã nói cho các ngươi sao, muốn đánh bên trong tên kia ném bóng, nhất định phải nhắm vào bóng thẳng phía trên 2 đến 3 viên cầu vị trí vung chày mới có thể chớ bị tốc độ của đối phương làm cho khiếp sợ. Lớn mật vung lên chày, chỉ cần chúng ta kiên trì, thi đấu khả năng chuyển biến tốt nhất định sẽ xuất hiện. Những câu nói này Hồng Ma huấn luyện viên tự mình nói đều rất không có sức, thi đấu là thua chắc rồi. Mãi cho đến vừa mới thôi, Hồng Ma huấn luyện viên cũng không có thấy bất kỳ một điểm chiến thắng Seido Cao Trung hy vọng có. Thể coi là thi đấu thua, cũng không thể thua đến quá khó coi ba, dù sao đội bóng lương cao đem hắn mời mọc đến. Không phải vì để hắn mang theo đội bóng mất mặt xấu hổ coi như tạm thời không thể chiến thắng Seido Cao Trung, cũng phải thể hiện ra đủ thực lực, như vậy trường học lãnh đạo cùng hội đồng quản trị các thành viên mới có thể có lòng tin. Hồng Ma Cao Trung hiện tại đánh chủ ý là thiếu thua làm thắng, nhưng chân chính thi đấu nào có như vậy dễ dàng. Seido Cao Trung cũng không thể có thể làm cho mình đối thủ như thế vẫn tiêu dao xuống. Vì lẽ đó ở hiệp thứ 3, Seido Cao Trung lần thứ 2 thể hiện ra mạnh mẽ công thủ năng lực trong quá trình này. Bởi vì Hồng Ma Cao Trung tuyển thủ khá là khắc chế, vẫn không có làm sao vung chày Furuya Satoru ném một cái bốn bô, nhưng vẫn là thuận lợi bắt ba ao, hoàn thành hiệp thứ 3 phòng thủ nhiệm vụ, quá lợi hại. Thật nhanh a, Furuya Satoru, trên khán đài truyền đến một trận lại một trận tiếng hoan hô. Khán giả tựa hồ đã thấy thi đấu thắng lợi, đặc biệt là xem Furuya Satoru ném bóng cùng hắn không ngừng bắt chai ao, mọi người càng là kích động không được, quá lợi hại. Liền như vậy, thi đấu nghênh đón ba hiệp nửa sau, Seido Cao Trung tiến công lên sân đánh bóng trước Kataoka huấn luyện viên đưa ra mệnh lệnh là vững vàng đem điểm số mở rộng trước một hiệp, không có ghi điểm Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là xây đô cao trung dã tâm quá to lớn cho tới cho đối thủ thừa cơ. Lợi dụng, lăng là làm hao mòn rơi xuống ba ao xây đô cao trung là không thể để đối thủ loại nhịp điệu này. Tiếp tục giữ vững. Bọn họ thế tất yếu lựa chọn hung hăng đánh gãy như thế nào hung hăng đánh gãy. Đương nhiên là vững vàng ghi điểm, binh. Cái thứ nhất lên sân đánh bóng là đập thứ tư Miyuki Kazuya. Hắn gọn gàng nhanh chóng đem cầu quét bay đến ngoài sân. Một hơi chạy lên gôn hai theo sát phía sau. Bị đề bạt đến đập thứ năm Yuki Masashi. Đem cầu đánh thành bay cao một ao. Gôn hai có người vào lúc này đánh bóng đến phiên Mezono, hắn ôm vững vàng ý nghĩ. Vẫn chờ cầu hoàn toàn tiến vào hắn bên tay chính mình. Mới đem chày vung ra đi, binh. Màu trắng tiểu cầu bị đánh tới sau khi dán vào gôn ba đường biên. Vững vàng bay đến ngoài sân. Quãng thời gian này, Mezono thay đổi chính mình đánh bóng tiết tấu vừa bắt đầu xác thực rơi vào một đoạn mê man thời kỳ. Có thể theo hắn càng ngày càng thuần thục luyện, tân đánh bóng tư thế uy lực cũng dần dần bày ra. Bây giờ hắn thường bắt loại này dán vào đường biên hít, hiện tại loại này đánh bóng nghiễm nhiên đã thành hắn một loại đặc kỹ, lại là một cái gôn hai hít dài. Này cầu đánh sau khi đi ra ngoài, Mezono một hơi chạy lên gôn hai theo sát phía sau. Miyuki Kazuya trực tiếp trở lại gôn, xếp. Seido cao trung bắt ghi thêm điểm. Điểm số đã biến thành 5-0 tiếp đó. Lên sân đánh bóng Tuzu bắt đúng lúc hít, hắn cũng phi thường linh xảo tư thế. Đem cầu đánh tới phòng thủ trống rỗng bên trong này, một cầu xuyên qua hồng ma cao trung phòng thủ. Rất xa bay về phía sau, đi xuyên qua. Đánh thật hay, Tuzu, này một cầu đánh sau khi đi ra ngoài. Toàn bộ Seido cao trung khí thế đều trở nên phi thường không giống nhau, những người ủng hộ vô cùng phấn khởi chúc mừng bọn họ tựa. Hồ đã thấy đối thủ tan vỡ dấu hiệu, trên thực tế. Hiện tại cách đối thủ tan vỡ cũng không xa, Seido cao trung khí thế thực sự là quá mạnh mẽ. Vào lúc này là rất có thể bắt ghi thêm điểm. Vừa lúc đó, Hồng Ma huấn luyện viên cho trên sân tuyển thủ ra lệnh, Hồng Ma cao trung bắt đầu thay đổi chính mình phòng thủ trận hình. Đối với bọn hắn như vậy điều động, Seido cao trung tuyển thủ cũng không có nhiều hơn để ý tới. Dưới cái nhìn của bọn họ, đã chắc chắn thắng. Điểm số chênh lệch cho đến bây giờ đã kéo lớn đến 6 điểm. Tổng điểm thi đấu 6-0, trên sân cục diện là không một người ao. Gôn một có người vào lúc này lên sân đánh bóng chính là Furuya Satoru, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi rơi xuống đất đàn hồi. Trực tiếp đạn tiến vào chốt gôn 3, găng tay chốt gôn 3 tiếp cầu sau khi không có ngay lập tức ném cho gôn 1. Trái lại là trước tiên ném cho gôn 2, đùng. Ao, chốt gôn 2 tiếp cầu sau khi lại ném về cho gôn 1, ao. Này cái gọn gàng nhanh chóng đáp bổ ao. Để Seido cao trung tuyển thủ có chút mộng vòng, đột nhiên đối thủ thật giống như khác thay đổi một nhánh đội bóng như thế. Phi thường khôn khéo già dặn cho tới để Seido cao trung tuyển thủ đều không ứng phó kịp. Furuya Satoru oán hận cắn răng, vừa hắn lại bị đối phương breaking ball cho lừa ba ao. Công thủ trao đổi, Furuya Satoru tràn đầy phấn khởi muốn leo lên picture khâu cho vừa chính mình báo thù rửa hận, không nghĩ tới Kataoka huấn luyện viên trực tiếp ngăn cản hắn. Nghỉ ngơi trước đi, Seido cao trung thay đổi tuyển thủ. Picture, đập thứ 8, Vương Tỳ lên sân, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.